Võng du tranh bà Iriel đại lục, chương 151, trận chiến thánh địa Azilaran, 1. Góc truyện audio.com, lực phá hoại của kỵ sĩ Khải Huyền Đét là vô cùng khủng khiếp. Chỉ va chạm trong chốc lát, hàng trăm phi thuyền của Quang Minh Thánh Vệ đã bị phá nát. Nát theo đúng nghĩa, không thể tiếp tục nhìn cảnh tượng đau thương này. Giáo hoàng Guru Clever đành phải kêu gọi khổ tu giả xuất hiện. Nếu nói Quang Minh Thánh Vệ là lực lượng quân đội chính của Quang Minh Giáo hội, thì khổ tu giả chính là những cường giả mạnh mẽ nhất. Thánh đồ, thánh sứ, hồng y đại giáo chủ, giáo hoàng và thậm chí kể cả thánh nữ, khi đến một độ tuổi nhất định, phải lui về phía sau, nhượng quyền lại cho người kế nhiệm, trở thành khổ tu giả. Ở khu Sivo, những vương quốc dùng cách không cho phép quốc vương vượt quá cấp 99. Để giới hạn tuổi thọ, thời gian cầm quyền của quốc vương, nhưng Quang Minh Giáo hội là một tổ chức tôn giáo, khác với những vương quốc khu Sivo, nên không thể hạn chế cấp bậc của những người cầm quyền. Nên họ dùng cách đơn giản hơn, mỗi một chức vụ đều có tuổi nghỉ hưu, đến tuổi thì phải tự động rời bỏ. Một thế lực, do một người nắm quyền quá lâu, sẽ ảnh hưởng không tốt đến sự công tâm trong thế lực đó. Hiện tại, Quang Minh Giáo hội có hơn 30 khổ tu giả ngày đêm tu hành bên trong thánh địa Azilaran. Một khi xuất hiện vấn đề cấp bách, thì giáo hoàng mới được phép kêu gọi sự giúp đỡ đến từ khổ tu giả. Khổ tu giả nhiều, nhưng có thể ra mặt ngăn cản sứ giả thần chết, kỵ sĩ Khải Huyền Đét là không nhiều. Ba vị giáo hoàng tiền nhiệm, trong đó hai vị là Háp Cót tột cùng, cấp 499. Hay bán thần, một vị còn lại cấp 470, bảy vị hồng y đại giáo chủ tiền nhiệm, đều có cấp độ từ 400 đến 450. Năm vị thánh nữ tiền nhiệm, cũng tương tự như hồng y đại giáo chủ, sự việc diễn ra tại khu Akeza làm cho mọi người biết rõ. Bốn tên kỵ sĩ Khải Huyền này đều không thể dùng tình huống bình thường để hình dung. Chúng có phần giống rồng. Mạnh hơn so với những sinh vật còn lại rất nhiều, nên khi đối mặt với kỵ sĩ Khải Huyền Đét, chỉ những khổ tu giả cấp bán thần mới được phép ra mặt. Khổ tu giả, mang đúng nghĩa khổ tu giả, tất cả, mặc kệ nam hay nữ, đều cạo trọc đầu, mặc áo vải thô màu xám, đi chân trần, trên người không trang sức, phụ kiện, vũ khí của họ, chính là đôi bàn tay. 15 vị khổ tu giả. Mặt không biểu tình, không sợ hãi, không hưng phấn, hàng chục, thậm chí là hàng trăm năm khổ tu, đã biến tâm tính của họ bền hơn cả sắt đá, kỵ sĩ Khải Huyền Đét thu đôi cánh quạ thối giữa lại. Thân hình gã cũng trở bên bình thường trở lại, lưỡi hái tử thần lại tách ra thành hai lưỡi hái cán ngắn. Thân hình của kỵ sĩ Khải Huyền Đét cũng biến nhỏ lại. Chỉ lớn hơn người meo một chút, còn chưa bằng người nớt. To lớn, sẽ chỉ làm cho bản thân bị quân công khổ sở hơn. Nên kỵ sĩ Khải Huyền Đét biến nhỏ lại bằng các đối thủ của mình. Lúc trước, một mình kỵ sĩ Khải Huyền ua chiến đấu với 7 vị bán thần của tộc Orc. Trong đó có một vị bán thần tột cùng. Hiện tại, đối mặt với kỵ sĩ Khải Huyền Đét là 15 vị bán thần của Quang Minh Giáo hội. Hai vị bán thần tột cùng. Số lượng phải nói là gấp đôi so với kỵ sĩ Khải Huyền Ua. Liệu bên nào sẽ chiến thắng? Bên nào có thể cười cuối cùng? Vút, như một viên đạn, kỵ sĩ Khải Huyền Đét lao lên phía trước. Hai tay nắm lấy hai lưỡi hái. Chém về phía một vị khổ tu già. Hồng y đại giáo chủ trước kia yếu ớt nhất. Một người vừa lên cấp bán thần chưa được một tháng. Chọn kẻ yếu nhất tấn công. Kỵ sĩ Khải Huyền Đét làm việc mà ít người làm, bắt giặc phải bắt vua trước, đó là kim chỉ nam khi bị quần công. Nhưng khổ tu giả không có vua, Quang Minh Giáo hội không có vua, cho dù giáo hoàng Guru Clever cũng không phải là vua. Nếu có, thì đó chính là vô số giáo đồ của Quang Minh Giáo hội. Chính vì vậy, kỵ sĩ Khải Huyền Đét chọn cách tấn công vào người yếu nhất trước. Phốc, khác biệt quá lớn, gã kỵ sĩ dễ dàng cắt đứt đầu vị khổ tu già. Tiến về với quang minh thần của bọn họ, kỵ sĩ Khải Huyền Đét được xem là người mạnh nhất trong tứ đại kỵ sĩ Khải Huyền. cho dù nổi danh với vụ diệt đế quốc OTC của người Orc, thì kỵ sĩ Khải Huyền Ua vẫn là kẻ yếu hơn. Bành, bành, bành, người của Quang Minh Giáo hội, chủ yếu sử dụng Quang Minh chi lực, một kiểu lực lượng được ban phát từ Quang Minh thần Viken. Mặc dù cũng được gọi là Quang Minh thần lực, nhưng nó kém xa cái gọi là thần lực của chủng tộc vị thần. Dùng Quang Minh chi lực bao bọc lấy đôi bàn tay, 14 vị khổ tu giả còn lại tấn công dồn dập vào kỵ sĩ Khải Huyền Đét. Cho dù một người đồng đội vừa chết, cũng không mảy may ảnh hưởng đến họ. Không phải các vị khổ tu giả vô tình, mà họ biết rằng bản thân không được đa cảm, không được để cảm xúc ảnh hưởng đến chiến đấu. Một cuộc chiến liên quan đến sự tồn vong của Quang Minh Giáo hội. Vì sự tồn tại Quang Minh Giáo hội, bọn họ sẵn sàng hy sinh tính mạng mà không một chút suy nghĩ. Đánh như gãi ngứa, là những gì mà kỵ sĩ Khải Huyền Đét cảm nhận hiện tại. Gã muốn nhe răng cười xỉ nhất, nhưng bản mặt sứ giả thần chết làm gã không cười được. Khuôn mặt, đôi mắt vô hồn, gã khẽ nắm tay, hai thanh lưỡi hái biến mất. Giọng nói như từ địa ngục vang lên, dùng tay không à, ta cũng rất muốn thử. Một bên khác, linh hồn hóa thân thánh nữ Scarlet Nolan liên hợp với giáo hoàng Guru Clever. Tấn công yêu nữ thống khổ Andariel. Lúc trước, có vẻ như linh hồn hóa thân thánh nữ Scarlet Nolan chiếm lợi thế khi đối đầu với ả yêu nữ thống khổ. Nhưng sự thật thì hoàn toàn khác. Linh hồn hóa thân không thể tồn tại trong một khoảng thời gian dài. Không thể chiến đấu quá lâu. Mỗi một đòn vung ra, đều tiêu hao rất nhiều lực lượng từ 3 vị thánh nữ và 1.000.000 quang minh thiên sứ. Nếu như không thể kết thúc ả yêu nữ thống khổ Andariel sớm, thì họ sẽ bại trận. Hiện tại, vì độc tố linh hồn của yêu nữ thống khổ Andariel, linh hồn hóa thân thánh nữ Scarlet Nolan lại càng không dám cận chiến với ả, chỉ có thể sử dụng phép thuật để tấn công từ xa. Mà giáo hoàng Guru Clever không có kỹ năng biến lớn, nên không thể đứng ra cản đòn được, mặc dù chức nghiệp của ông là quang minh thánh kỵ sĩ. Cũng may, yêu nữ thống khổ Andariel chỉ lợi hại trong trò dùng độc, nên lực chiến đấu của ả không biến thái như mấy tên kỵ sĩ Khải Huyền. Mà có vẻ như, nhờ vào thân hình nhỏ hơn rất nhiều so với yêu nữ thống khổ Andariel và linh hồn hóa thân thánh nữ Scarlet Nolan, giáo hoàng Guru Clever có thể dễ dàng né tránh những mũi nhọn đến từ 4 chiếc đuôi bọ cạp. Những nọc độc chết chóc, tạm thời, cán cân vẫn nghiêng về phía hai cường giả của Quang Minh Giáo hội. Nhưng nếu như không thể tiêu diệt ả yêu nữ thống khổ Andariel sớm hơn, thì sẽ làm thảm họa. Mặc dù đa số Dread từ hướng Tây tràn đến, nhưng 3 hướng còn lại cũng có không ít Dread xuất hiện. Đám 4 người hoàng tử Bernard Nero lực chiến không mạnh lắm. Mạnh nhất lại là một ông Will đã có phần già cỗi. Bọn họ biết rõ, nếu như không có gì giúp đỡ, thì thánh địa Azilaran bị phá cũng chỉ là thời gian. Kỵ sĩ Khải Huyền Đét và yêu nữ thống khổ Andariel gần như đã hút hết cường giả của Quang Minh Giáo hội. Nhưng vẫn còn một kẻ đáng sợ khác, chúa tể kinh hoàng Diablo, 12 vị hồng y đại giáo chủ không thể đối mặt với con ác quỷ địa ngục hùng mạnh này. Nên hiện tại, thánh địa Azilaran đang phải chịu sự tấn công đến từ một ác quỷ địa ngục cấp bán thần. Những vị khổ tu giả dưới cấp bán thần cũng phải né tránh. Kết hợp cùng 12 vị hồng y đại giáo chủ ngăn cản đại quân Dread tràn đến. Tất cả chỉ có thể bỏ mặc chúa tể kinh hoàng Diablo muốn làm gì thì làm. Cứ như vậy, bất kể ai cũng hiểu rõ. Không sớm thì muộn, thánh địa Azilaran sẽ bị phá hủy. 4 người hoàng tử Bernard Nero mới tìm cách rời khỏi thánh địa Azilaran. Không chỉ họ, mà cả hai người Trần Văn Lâm, hay những người khác cũng không ngoại lệ. 3 người hoàng tử Bernard Nero, Ilias Sindori hay ông Will, mặc dù là giáo đồ của Quang Minh Giáo hội, nhưng chỉ trên danh nghĩa, trong cả cuộc đời của họ, chẳng mấy khi đến đền thờ Quang Minh Giáo hội. Nói gì là cuồng, nữ tu sĩ Rowan Valerian mặc dù là tu sĩ, nhưng nàng vẫn muốn tìm hiểu bí mật đằng sau hình xăm mặt trăng khuyết hơn. nên bốn người mới rời khỏi chốn địa ngục này. Không một chút do dự. Cách chương.